Điện Đức Hoàng, chương 1624, ra tay trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, bọn họ nhất định phải ra tay trước. Chỉ cần đêm nay giết được Trần Hùng thì cho dù sau này trụ sở chính đi điều tra, bọn họ cũng sẽ có vô số lý do để chứng minh bản thân mình trong sạch. Cho nên, đây nhất định là lựa chọn tốt nhất vào lúc này và đồng thời, nó cũng là sự lựa chọn tiêu cực nhất. Đồ chó, mỗi ngày đi chặn đường tiền tài của người khác thì không khác gì giết chết cha mẹ của họ. Đây là Trần Hùng tự mình gây ra nên không thể trách được chúng ta. Khuôn mặt của ba người Mã Khuê lộ ra vẻ hung dữ. Anh Tả, tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào? Dường như Tả Bất Phàm đã lên kế hoạch cho tất cả những điều này từ trước nên vào lúc này, ông ta gần như không có một chút suy nghĩ hay do dự. Bữa tiệc mừng thọ tối nay của Tiêu Tứ bị quấy rối và hiện tại mọi người đều cảm thấy đói bụng nên tôi nghĩ cả Trần Hùng đến giờ vẫn chưa đi ăn cơm. Buổi trưa, anh ta mời chúng ta ăn cơm nhưng chúng ta đều không đi. Bây giờ chúng ta sẽ lập tức cho anh ta thể hiện và chủ động mời anh ta đến đây ăn đêm. Lý Thanh Thạch ở một bên gật đầu, nói, hiện tại Truy Phong và La Đồ không có ở chỗ của Trần Hùng. Đây đúng là một cơ hội tốt, nhưng mà Trần Hùng sẽ đến đây sao? Tả Bất Phàm cười lạnh một tiếng, nói, chỉ cần thái độ của chúng ta tốt một chút thì anh ta chắc chắn sẽ đến. Lúc này, trong mắt của mấy người chủ quản ở đây đều lộ ra vẻ hung ác. Chỉ cần Trần Hùng đến đấy thì nhất định là có đi mà không có về. Sau đó, Tả Bất Phàm quay đầu nhìn về phía ông Ưng đang ngồi ở bên cạnh và nói, ông Ưng, tiếp theo tôi phải làm phiền ông rồi. Nếu Trần Hùng còn sống thì đều không có lợi cho tất cả chúng ta. Chỉ khi anh ta đã chết thì chúng ta mới có thể được ngủ ngon giấc. Ha ha ha ha, ông Ưng cười. Trần Hùng đứng lên và nói, ông yên tâm đi, chỉ là một thằng nhóc có chút lông mà thôi. Ông cụ này còn không để vào mắt. Chỉ cần các người mời được anh ta đến đây vào đêm nay thì ông cụ này chắc chắn sẽ làm cho anh ta chết mà không có chỗ chôn. Được, vậy làm phiền ông Ưng hãy ở lại chỗ này nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ đi chuẩn bị trước. Nói xong, Tả Bất Phàm và bốn người khác đi ra khỏi biệt thự. Sau đó Tả Bất Phàm ra lệnh cho Mã Khuê và những người khác điều động tất cả những thuộc hạ mà họ tin tưởng nhất đến đây để đề phòng xảy ra bất cứ tình huống nào. Lần này, lý do mà Tả Bất Phàm bảo gia tộc họ Trần tìm và đưa ông Ưng đến đây là bởi vì muốn cố gắng không để bọn họ tự mình ra tay. Dù sao thì việc đi giết môn chủ này cũng là một chuyện lớn. Nếu như bọn họ ra tay và để lại dấu vết thì bọn họ chắc chắn sẽ gặp nạn. Còn nếu để cho người tài giỏi của bốn gia tộc lớn ra tay thì trụ sở chính của Thanh Cảnh Môn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi muốn điều tra. Đương nhiên, nếu Trần Hùng có bản lĩnh đến mức ngay cả ông Ưng cũng không phải là đối thủ của anh ta, vậy thì không loại trừ khả năng nhóm người Tả Bất Phàm sẽ tự mình ra tay và hợp tác với nhau để giết Trần Hùng. Tóm lại, bọn họ sẽ không bao giờ để Trần Hùng nhìn thấy mặt trời vào ngày mai. Tả Bất Phàm lấy điện thoại di động ra, suy nghĩ thật tốt về lý do của mình, điều chỉnh thái độ và giọng điệu, rồi bấm gọi cho Trần Hùng. Đúng như Tả Bất Phàm và những người khác đã dự đoán, lúc này Trần Hùng vẫn còn chưa ăn tối và họ đã bận rộn cho đến bây giờ. Ủng hộ chính chủ vào ngay. Chum Gwi Vi. Giờ phút này, Trần Hùng đang ngồi trong văn phòng và xem qua nhiều tài liệu khác nhau về Tiêu Tứ. Còn Diệp Phi và Lạc Siêu đang ở bên cạnh hỗ trợ sắp xếp và giải quyết các nghi ngờ. Đúng lúc này, điện thoại cố định ở bên cạnh trong văn phòng của Trần Hùng vang lên. Anh đặt tập tài liệu trên tay xuống và nghe điện thoại. Xin chào môn chủ. Âm thanh của Tả Bất Phàm truyền đến từ đầu dây bên kia với giọng điệu tràn đầy cung kính. Cách chương.